Có chồng là thần y, chương 662, cọp cái. Góc truyện audio.com, nhưng lại ngay vào lúc ông ta vừa đứng lên chuẩn bị bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình bùm. Có một tiếng vang thật lớn, vốn là cửa chính của văn phòng làm việc thì bây giờ đã bị người từ bên ngoài đạp đổ gãy thành hai nửa. Một người đàn bà có vẻ ngoài xấu xí đen thui lập tức vọt vào bên trong, gương mặt tràn đầy tức giận. Đây chính là con cọp cái nhà Vương Dũng Chiến. Người đàn bà hung bạo nhìn vào đôi tay của Vương Dũng Chiến đang định thò xuống người của Lâm Thanh Di, bà ta gầm lên một tiếng. Vương Dũng Chiến, anh giỏi lắm, vậy mà anh lại dám lén lút với con đàn bà khác ở sau lưng tôi, anh đúng là ăn gan hùm mà. Đôi tay của Vương Dũng Chiến co lại, ông ta sợ hãi không hề nhẹ. Tại sao con cọp cái này lại tới đây? Vương Dũng Chiến không thể đoán được lại có người của vợ mình đang nằm vùng ở đây giám sát ông ta, mỗi ngày anh ta đi đâu, làm gì, bỏ thời gian đi gặp người nào thì đều báo lại tường tận cho vợ của ông ta biết. Hôm nay ngay khi nhận được tin tức Lâm Thanh Di đến gặp Vương Dũng Chiến thì con cọp cái này ngay lập tức cảnh giác. Ở nơi này, Lâm Thanh Di rất nổi tiếng với vẻ đẹp của mình. Chính là bởi vì vợ của ông ta có ngoại hình tầm thường cho nên vô cùng ghét những người lớn lên có ngoại hình xinh đẹp, thậm chí có thể nói là căm thù. Vừa nghe thấy tin Lâm Thanh Di tới đây thì con cọp cái này lập tức không thể ngồi yên được ở trong nhà. Quả nhiên là giống như những gì mà bà ta đã suy đoán. Vừa mới đi tới nơi thì bà ta đã nhìn thấy Vương Dũng Chiến đang bắt đầu cởi quần áo của đối phương. Vương Dũng Chiến bị dọa không nhẹ, run rẩy đứng thẳng người, ông ta vội vàng nói. Bã xã, sao em lại tới đây vậy em? Trước hết em hãy nghe anh giải thích cái đã, tất cả những chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vương Dũng Chiến run rẩy nói, sau đó ông ta quét mắt nhìn về phía Lâm Thanh Di đang nằm ở trên ghế sofa, đột nhiên ông ta nảy ra một ý nghĩ. Ông ta ngẩng đầu nhìn con cọp cái nhà mình, đường đường chính chính mà nói. Là cô ta đã quyến rũ anh trước. Con cọp cái kia quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sofa đỏ bừng cả mặt nhìn Lâm Thanh Di đang nằm ở trên đó, trong mắt của bà ta nhìn vào bộ quần áo đang mất trật tự của đối phương, sau đó lập tức nổi giận lôi đình. Hai người chính là một đôi gian phu dâm phụ, lại dám ở dưới mi mắt của tôi làm những chuyện như thế này, hôm nay ai cũng đừng mong được trốn thoát. Nói xong, bà ta quay đầu nhìn vào mấy người đàn ông ở đằng sau lưng, lạnh lùng nói. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau trói đổi gian phu dâm phụ này lại cho tôi. Mấy người đó nghe thấy vậy thì vội vội vàng vàng đi đến trói Vương Dũng Chiến lại ở ngay bên cạnh Lâm Thanh Di ở trên ghế sofa. Con cọp cái đi vài bước đi qua trước mặt của Vương Dũng Chiến, đưa tay ra tát mấy cái vang dội vào mặt của ông ta, sau đó tức giận nói. Anh chính là cái loại người không biết xấu hổ tinh trùng lên não, hôm nay anh đã để cho tôi bắt được rồi, ngày bình thường nhìn thấy anh hiền lành tử tế như vậy thế mà hôm nay anh lại cho tôi được mở rộng tầm mắt. Vậy thì anh còn mặt mũi nào nữa mà dám gặp mặt người nhà mẹ tôi cơ chứ? Con mẹ nó, nếu như không phải là nhà họ Trương chúng tôi thì không biết bây giờ anh đang làm thuê chuyển vác gạch ở đâu? Đúng là loại ăn cháo đá bát mà. Con cọp cái một bên vừa chửi, một bên thì dùng sức đánh Vương Dũng Chiến, bà ta tức đến toàn thân đều phát run. Góc truyện audio.com, Vương Dũng Chiến đau đớn kêu thảm thiết vô cùng, đau đớn khóc nói. Bà xã ơi, thật sự không phải là do anh, chính là do con cọp cái kia tự đi đến đây nói là muốn ký sổ nguyên liệu với anh không có đồng ý sau đó thì cô ta liền quyến rũ anh. Cái gì, ký sổ, con cọp cái quay mặt sang nhìn Lâm Thanh Di đang nằm ở trên ghế sofa, ở đáy mắt hiện lên tia chán ghét nói. Anh giải thích lại cho tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vương Dũng Chiến vội vàng giải thích nói. Chính là do con hồ ly tinh Lâm Thanh Di này, cô ta nói tài chính của công ty cô ta xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ anh giúp đỡ có được hay không? Anh đã nói là chúng ta đã đặt ra những nguyên tắc rõ ràng, sau đó cô ta bắt đầu làm cho anh do dự. Nói đến đây, Vương Dũng Chiến lại mắng lên, đây chính là loại đàn bà không biết xấu hổ mà anh đã nhiều lần nói là không được rồi vậy mà sau mấy lần căng thẳng thì cô ta lại bắt đầu sử dụng biện pháp thấp kém này với anh, nói cái gì mà nguyện ý ngủ cùng anh. Con cọp cái này nghe thấy vậy thì sắc mặt liền dễ chịu hơn so với ban đầu, nhưng vẫn mang theo lửa giận. Vậy mà anh lại thực sự đồng ý hay sao? Không có đầu bà xã. Vương Dũng Chiến giả vờ khóc lóc ra chút nước mắt nước mũi. Đó chỉ là do anh nhất thời hồ đồ, giữa hai người bọn anh thực sự chưa phát sinh bất cứ điều gì, điều này là thực sự anh có thể thề với trời. Người đàn bà này cười lạnh một cái sau đó nhấc chân đi đến bên cạnh người của Lâm Thanh Di. Khách Trương.